Nhà mạo hiểm cùng nổi danh hải tặc tổ hợp rất nhanh đã tới nhị đẳng khoang thuyền khu vực. Tìm được Cờ Len nguyên bản gian phòng kia. Mở cửa về sau. Cờ Len không có đi vào. Chỉ bên trong đối Danny Hass nói. Nắm đồ trên bàn thu thập tiến vào trong dương hành lý. Cái gì thu thập, ta giúp ngươi thu thập, Danny cơ hồ ngây người. Trong nháy mắt. Hắn chỉ cảm thấy một cơn lửa giận bay thẳng đỉnh đầu. Ta. Liệt diễm Danny. Băng sơn trung tướng đệ tứ thủy thủ trưởng. Treo giải thưởng 3.000 bảng nổi danh hải tặc. Sao có thể bị người làm người ở một dạng khu xử tôn nghiêm của ta. Thanh danh của ta. Đều không cho phép ta tiếp nhận vũ nhục như vậy. Cờ Len thấy liệt diễm Danny hóa thân tượng đá. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Vì vậy cho hắn một cái ánh mắt lạnh như băng. Danny thân thể liền run rẩy một cái. Hắn hít vào một hơi cười đến so với khóc còn khó coi hơn hồi đáp. Được rồi. Hắn biệt khuất xoay người tiến vào không cao lắm gian phòng. Nhanh nhẹn đem tản mát tại phía ngoài vật phẩm từng cách để vào dương hành lý. Không cần Cờ Len nhắc nhở, hắn bày đặt đến vô cùng chỉnh tề, so với đời hành lý của mình còn muốn dụng tâm. Làm xong tất cả những thứ này, hắn dẫn theo cái kia cặp ra cùng sau lưng Cờ Len, hướng trên lầu trở về. Trên đường, hắn luôn có tập kích đối phương sau lưng xúc động, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại xuống tới. Trở lại 312 phòng, Danny cắn răng, nuốt nước miếng nói, nên ngươi xưng hô như thế nào? Phốc Le Man Ba Rô. Cờ Len ngắn gọn đáp lại. Phốc Le Man Ba Rô. Danny ở trong lòng nhai nuốt lấy cái tên này. Thề tuyệt đối sẽ không quên hôm nay tao ngộ. Tương lai nhất định phải làm cho đối phương nếm đến tương tự mùi vị, thuyền trưởng nhất định sẽ giúp ta, hắn tràn ngập mong đợi nghĩ đến. Vì người bố trí, Cờ Len không có lựa chọn ghế bành, tùy ý tìm chương cứng sắn chiếc ghế gấu ngồi xuống. Hắn dựa vào thành ghế. Thân thể hơi cong. Hai tay tự nhiên giao áp. Đối liệt diễm Danny Hass nói. Giảng một chút ngươi hiểu rõ nổi danh hải tặc. Này có rất nhiều. Danny có chút hơi khó đáp lại. Hắn đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích, phảng phất người hầu. Cờ Len chậm rãi nhích lên khóe miệng nói, dựa theo treo giải thưởng tới. Nói xong, hắn chỉ cái ghế đối diện, ngồi. Danny nhẹ nhàng thở ra tranh thủ thời gian ngồi xuống. Hắn đột nhiên cảm giác được đối phương cũng không tệ lắm, ít nhất nguyện ý cho mình một cái chỗ ngồi. Ô bạch mã não hào suất cảng, lái vào rồng lớn biển cả. Dùng 13 tiết tốc độ đi đến chưa? Giảng được miệng đắng lưới khô, liệt diễm Danny đạt được dừng lại cho phép. Cầm lấy vé tàu. Dẫn đầu Cờ Len. Tìm được thuộc về nhất đẳng khoang thuyền nhà hàng. Bữa ăn này sảnh bố trí được hết sức trang nhã. Có đàn vi ô lông tay tại nơi hẻo lánh diễn tấu. Không ngồi cùng bàn con ở giữa vẫn tồn tại nhất định chứng ngại vật ngăn cách. Bảo đảm dùng cơm hoàn cảnh tư mật. Đi vài bước, Cờ Len liền gặp Donna một nhà cùng cu di di vết đám người. Bọn hắn chiếm mở lớn bàn. Đang chờ đợi người hầu đưa lên mỹ thực. Ba dô thúc thúc bởi vì có chung nhau bí mật, bé trai đen tôn đắc lặng yên cải biến xưng hô. Donna nháy nháy mắt đầy đủ biểu hiện ra nghi ngờ của mình. Nàng tinh tường nhớ kỹ, ba dô thúc thúc ở là nhị đẳng khoang thuyền, không nên xuất hiện tại cái này nhà hàng. Cờ Len mỉm cười phất phất tay, xem như bắt chuyện qua, sau đó chỉ Danny Hass nói, hắn mời khách. Như thế à? Donna tò mò đánh giá đến Danny. Cảm thấy vị tiên sinh này dáng dấp là lạ. Nhất là lông mày. Vô cùng mất tự nhiên. Cô Gigi vết đặt dĩa xuống. Im lặng 2 giây nói. Bằng hữu của ngươi, Cờ Len khẽ cười một tiếng. Nghiêng đầu đối Danny Hass nói. Ngươi cho rằng nên trả lời thế nào? Danny đầu tiên là cắn răng. Tiếp lấy tích tụ ra nụ cười nói. Phúc Le Man từng đã cứu ta. Đúng, là như thế này, nếu không ta khả năng đã bị hắn giết đi đổi thành treo giải thưởng. Danny ở trong lòng an ủi chính mình. Cô Vi Vi vét trên dưới đánh giá Danny vài lần, không nói gì thêm nữa. Vượt qua Donna một nhà, Cờ Len tìm chương gần cửa sổ cách bàn. Người hầu vô cùng nhiệt tình tới, đưa lên menu. Than nướng tiểu ngưu bài, rượu đỏ gan ngỗng, rau quả salad.

Cờ Len mở cửa phòng, phát hiện là Donna cùng Denton hai tỷ đệ. Ba Dô thúc thúc, không có quấy giấy ngươi đi. Donna con ngươi tả hữu chuyển động. Không có. Cờ Len nhường đường ra. Hai cái tiểu gia hỏa vào phòng, một mặt ngoài ý muốn trông thấy Danny tại tương giặt quần áo. Người hầu đâu? Denton vô ý thức hỏi. Không mang. Cờ Len thay Danny làm ra trả lời. Donna hơi lộ ra mê mang nói. Có thể nhất đẳng khoang thuyền có chuyên môn giặt và hồ quần áo nữ hầu nha. Thu phí theo thùng tới tính toán. Nàng lời còn chưa dứt, Danny đã cứng đờ. Trước đó hắn quá mức phẫn nộ, vậy mà quên đi chuyện này. Danny lắc lắc trên tay giọt nước, xoay thân thể lại, gạt ra nụ cười, đối Phúc Le Man. Ba Dô nói. Ta có khả năng xin mời giặt và hồ quần áo nữ hầu hỗ trợ sao? Cờ Len không có nhất định muốn nhìn đối phương bị trò mèo áp ý. Cười cười nói. Ta chỉ nhận kết quả. Hồ Dani rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Hai người lần này vẫn đáp nhường Donna đã nhận ra điểm không đúng. Tiểu cô nương hồ nghi mở miệng nói. Ba Dô thúc thúc. Các ngươi không là bằng hữu sao hắn? Hắn tại sao cùng vừa rồi dáng dấp không đồng dạng? Cờ Len tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Không làm che giấu. Bình thản nói ra. Nói đúng ra. Hắn là ta tù binh. Tù binh Denton ngốc hồ hồ trái xem phải xem, không nhớ rõ hai vị thúc thúc ở giữa có phát sinh qua xung đột. Donna đầu tiên là nghi hoặc. Tiếp lấy trong lòng hơi động. Vui sướng hỏi. Hắn là hải tặc U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cờ Len nhẹ nhàng gật đầu. Hồng khô lâu đoàn hải tặc cũng là Ba Dô thúc thúc ngươi dọa chạy. Donna hưng phấn mà truy vấn. Cờ Len mắt liếc Danny, không có biểu tình gì hồi đáp, xem như nghi hoặc toàn bộ đạt được giải đáp nhường Donna dị thường thỏa mãn. Nàng xem xét mắt Danny, không tự giác hạ thấp thanh âm. Ba Dô thúc thúc. Hắn có danh tử sao không? Hắn có lệnh treo giải thưởng sao không? Không có thể để người ta biết ta từng có cảnh ngộ như thế. Danny hé miệng. Đoạt trả lời trước. Ta gọi sơ lúc này. Cờ Len nhẹ nhàng nói một câu. Danny. Donna cùng Denton liếc nhau chưa hỏi nhiều nữa. Hai tỷ đệ không có đợi bao lâu liền cáo từ rời đi. Bọn hắn luôn cảm thấy vị kia hải tặc ánh mắt hết sức hung. Trở lại 305 phòng. Thấy ba ba cùng cô Di Triều Tư thúc thúc bọn hắn còn đang thảo luận. Donna ra vẻ khờ dại chen lời nói. Vừa rồi không ít người đang thảo luận hải tặc. Có nâng lên cái gì Danny? Hắn rất lợi hại phải không Danny? Liệt diễm Danny, hắn là băng sơn trung tướng thủ hạ, hoàng kim mộng tưởng hào đệ tứ thủy thủ trưởng. Cô Di Di Vết đơn giản hồi đáp. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên yên lặng trong ánh mắt thu, phảng phất tại hồi ức cái gì. Hải tặc tướng quân dưới tay. Donna tò mò truy vấn. Hắn có nhiều ít treo giải thưởng? Cô Di Di Vết khôi phục như người bình thường. Trầm thấp mở miệng nói. 3000 bảng. Ba ngàn bảng. Donna cùng Denton miệng một chút kéo ra, suýt nữa quên khép lại. Hồng khô lâu thuyền trưởng mới treo giải thưởng 900 bảng. Vừa rồi cái kia nhìn giống người hầu ra hỏa vậy mà giá trị 3000 bảng. 2 tỷ để ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Nói không ra lời. Trạng vạng tối 6 giờ, bạch mã não hào lần nữa nhập cảng. Si cảng Alan hết sức cẩn thận nha. Danny đứng tại bên cửa sổ, nhìn đã tối tăm bến cảng cùng cao cao hải đăng nói. Không đợi Cờ Len đáp lại, hắn tự mình cười một tiếng, nơi này tựa hồ có một ít không tốt truyền thuyết. Tuyệt bí chi chủ 52 chương 24 thời tiết nhà bảo tàng. Cờ Len đã sơ bộ thăm dò rõ ràng Danny tính cách. Không có chủ động lên tiếng hỏi có nào truyền thuyết. Vẫn như cũ ngồi trên ghế. Bình tĩnh nhìn đối phương. Không bị cắt đứt Danny lung lay đầu. Truyền thuyết tại hơn 300 năm trước. Du ăn quân đội lần thứ nhất chiếm lính hòn đảo này thời điểm. Có vượt lên trước 500 tên lính tại một trận sương mù sau ly kỳ mất tích. Cũng không lâu lắm. Rất nhiều căn bạch cốt xuất hiện tại bờ biển. Xuất hiện ở trên núi. Những chuyện tương tự. Nhiều lần phát sinh. Mãi đến phong bảo giáo lại ở chỗ này tu tỏa giáo đường. Điều động chủ giáo.